Siêu nhân không cần tu luyện, chương 22, ta có một thanh đại bảo đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Azotim, Thánh Thiên Tiên Vực, Hoàng Thanh đối với nam tử gọi là Lý Đông kia, sửng sốt một lát hỏi. Người kia tại sao đánh với ta lại vui sướng như thế? Còn nữa cái quan hệ gì đó là sao? Ngươi còn không biết chính mình bây giờ rất nổi danh sao? Nhìn thấy Hoàng Thanh một mặt mộng bức, Âu Dương Phi cười bật thành tiếng, hai con mắt như ánh trăng. Lúc này, Chu Ngư đem lời đồn mấy ngày nay liên quan đến Hoàng Thanh nói cho hắn. Vậy là ngươi thật sự đã ở Ngư Long Phong đợi đến 6 năm sao? Âu Dương Phỉ tò mò nhìn Hoàng Thanh, ba người họ đều từng thấy Hoàng Thanh xuất thủ, biết thực lực hắn tuyệt đối không phải như lời đồn đại, vì vậy đối với việc Hoàng Thanh ở trên Ngư Long Phong đợi đến 6 năm cũng không thể vào được nội môn, thuyết pháp này với bọn họ là không thể tin được. Đây có gì lạ, nếu các ngươi có điểm cống hiến nhiều như ta vậy, các ngươi cũng có thể đợi 6 năm thôi. Sau khi nói xong, Hoàng Thanh liền đi xuống, hiện tại đến phiên hắn lên sân, để lại ba người ngạc nhiên. Đạo lý nói thật hay, nhưng có nhiều điểm cống hiến như vậy lại là vấn đề a. Một lát sau đó, Chu Ngư gãi gãi đầu. Khi Hoàng Thanh đi tới sân, chỉ cảm thấy vô số ánh mắt tập trung trên người hắn. Hiếu kỳ có, khinh thường có, nhưng đại đa số khinh thường là nhiều. Hiện thực chính là như vậy, đại đa số người nghe chính là gió mưa, mà khi phát hiện tuyển thủ hạt giống không phải là mình, lại nghe nói đến một người vô danh chưa từng nghe, có người nói hạng người vô danh này lại dựa vào quan hệ, theo bản năng mọi người lựa chọn là tin tưởng. Đúng vậy, dựa vào cái gì tuyển thủ hạt giống không phải ta? Người này nhất định là có thế lực hậu trường. Ngay cả tin tức nói Hoàng Thanh đã ở Ngư Long Phong đợi 6 năm, những người này đều không tin hắn ở đúng 6 năm, là bởi vì hắn có thực lực nên hàng năm mới nộp đủ điểm cống hiến. Mọi người đều chỉ cảm thấy Hoàng Thanh bởi vì trên cao có người, vì lẽ đó mới được ở lại Ngư Long Phong. Phía dưới sân rối loạn cũng đồng dạng dẫn đến Tần Lập Phu chú ý, hắn đối với Hoàng Thanh dẫn tới việc chú ý của mọi người cũng không quá bất ngờ, bởi vì lời đồn đãi của những ngày gần đây hắn cũng đã nghe nói. Phía trên có người sao? Các ngươi vẫn là đoán đúng đi, lai lịch người kia có thể hù chết các ngươi đó, đường chủ chấp pháp đường chỉ định hắn phải tham gia ngoại môn đại tỷ đấu, các ngươi tin không? Cho tới khi nói Hoàng Thanh là một phế vật dùng tới 6 năm mà vẫn không thể tiến vào nội môn, Tần Lập Phu sau khi nghe xong suýt chút nữa cười mỉa mai, thực lực luyện khí kỳ lại có thể nghiền ép xích vĩ thú có cảnh giới trúc cơ kỳ tầng 4 cũng là phế vật, các ngươi tính là thứ gì chứ? Ở Tần Lập Phu xem ra, Hoàng Thanh duy nhất chỉ có một điểm cần phê phán chính là thái độ làm người không cầu tiến giận đến sôi máu, có điều coi như hắn có loại thái độ này, nếu như có thể khuếch đại thực lực vẫn là tốt hơn nhiều. Tần trưởng lão, vẻ ngoài nhìn qua như 40, một thân áo bào đen, anh Tuấn lại mang theo mấy phần chán trường chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh hắn. Lệnh phong chủ, Tần Lập Phu nhận ra người, sợ hết hồn, lập tức khom người hành lễ. Không cần đa lễ, tùy ý một chút là được rồi. Lệnh Đông Lai đỡ Tần Lập Phu một chút, sau đó hỏi. Đệ tử tên là Hoàng Thanh lúc nào mới thượng đài thi đấu? Còn ngươi, Tần Lập Phu co rụt lại có thể cùng một đại lão tông môn có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lập Phu đột nhiên nhớ tới đã từng chỉ vào Hoàng Thanh mắng hắn không cầu tiến, không biết mùi vị, hiện tại chỉ cảm thấy có chút run chân, hiện tại Hoàng Thanh được Hình Nguyên Thu cùng Lệnh Đông Lai hai đại lão tông môn chú ý tới, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ như cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Chút chuyện nhỏ này sẽ không ghi hận ta chứ, bản thân đường đường là chấp sự trưởng lão Ngư Long Phong, suýt chút nữa Tần Lập Phu đổ mồ hôi lạnh. Tần trưởng lão, Lệnh Đông Lai thấy Tần Lập Phu sững người tại chỗ, hỏi. À, lệnh phong chủ, Tần Lập Phu phục hồi tinh thần, nói, người đến rất đúng lúc hắn đang lên sân, ánh mắt Lệnh Đông Lai nhìn về phía Tần Lập chỉ về bóng người thanh y, hai mắt híp lại. Cùng với cái sân mô phỏng địa hình, Hoàng Thanh cùng Lý Đông đứng cách nhau 100 mét nhìn nhau chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu. Cùng với mọi người kỳ vọng, Lý Đông cầm một thanh đao cao nửa người, long văn màu đỏ thắm, phong cách tạo hình là một đại đao. Lý Đông ở xa xa nâng đao lên chỉ về phía Hoàng Thanh, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Nếu như ngươi chỉ là lẳng lặng ở lại Ngư Long Phong, mà không tham gia ngoại môn đại tỷ đấu ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Ngươi tốt nhất chính là không nên tham gia ngoại môn đại tỷ đấu, hơn nữa vì miễn hai trận nên mới đạt được thứ tự cao hơn, còn dùng thủ đoạn lấy được tiêu chuẩn tuyển thủ hạt giống. Lý Mẫu ngày hôm nay liền vì tổ thứ 5 hơn 1.000 sư huynh đệ đòi cái công đạo, tuy rằng không thể hạ sát thủ, nhưng cũng bảo đảm 3 tháng ngươi sẽ không xuống giường được, sau đại tỷ đấu ngươi cũng có thể rút lui. Cũng nói cho ngươi rõ ràng, có chút chênh lệch cho là ngươi có hậu trường mạnh cũng không thể kéo trở lại. Lý Đông tiếng nói vừa dứt lập tức có một chàng tiếng nói khen hay. Lý Sư Huynh, nói thật hay. Lý Sư Huynh thay chúng ta giáo huấn hắn tốt một chút. Trọng tài thấy hai người đều chuẩn bị xong, nói. Bắt đầu, khí thế Lý Đông bỗng nhiên dâng cao, lãnh đạm nói. Lấy vũ khí của ngươi ra đi, ta không dùng binh khí. Hoàng Thanh lắc đầu một cái, nhìn thanh đại đao trong tay Lý Đông có phong cách tạo hình đẹp, hỏi. Sư huynh, trong tay ngươi đúng là thanh đao tốt, không biết thanh bảo đao này có tên tuổi hay không? Đây là ta dùng 200 điểm cống hiến từ công đức đường hối đoái cực phẩm bảo binh. Lý Đông cười ngạo nghễ, nói. Cũng được, ngày hôm nay liền để ngươi bại dưới đao này, tên là gì? Lý Đông thực có tư cách tự kiêu, đừng xem như Hoàng Thanh kiếm điểm cống hiến như là một trò chơi, đối với những đệ tử ngoại môn bình thường khác mà nói, 200 điểm cống hiến đổi lấy bảo binh đã là giá trên trời. Nhớ kỹ, đao này tên là Bá Tuyệt, tiếng nói vừa dứt thân hình Lý Đông bỗng nhiên nhảy một cách, lấy lực phách hoa sơn, hướng tới Hoàng Thanh, ánh đao trên lưỡi đao dài ra một thước. Hoàng Thanh thấy buồn cười, lại để một tên luyện khí kỳ sử dụng, đao có đẳng cấp bảo binh đa số đều như thần khí, có điều xem ra thanh đao này cũng là bảo bối. Lý Đông nhảy lên thật cao, nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Thanh giống như cười mà không phải cười, trong mắt lửa giận đại thịnh, xem ngươi còn cười được nữa hay không. Trần Nguyên hùng hồn trong cơ thể hắn dâng lên, toàn bộ rót vào thanh đao trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài một bên nhìn thấy khí thế của một đao này, cùng dáng vẻ Hoàng Thanh không một chút sốt sáng nào, lúc cần thiết hắn phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người, để tránh khỏi có đệ tử chết trong đại tỷ đấu lần này. Đại đao bị Hoàng Thanh hời hợt nắm trong tay, ánh đao mà Lý Đao thi triển lại như đá chìm dưới đáy biển, không thấy tăm hơi. Làm sao có khả năng tay không tiếp một đao này của ta? Lý Đông hai mắt trợn tròn, vẻ mặt sợ hãi, đao trong tay bất kể dùng sức như thế nào cũng nhúc nhích. Trọng tài vốn là đã bước ra, bước chân cũng thu lại, thật giống không cần hắn đi cứu người. Cách chương.